Chàng rể quyền thế, chương 5377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lần này, cô ta đến làm con gái đỡ đầu của tôi. Chính là Kim Tuấn Anh thúc đẩy. Đừng lo lắng, dám đánh vào tên tuổi của tôi. Đánh vào tên tuổi Long Môn. Ở bên ngoài tùy ý làm bậy. Tôi nhất định sẽ khiến tiện nhân kia cho Bùi thiếu ngài một lời giải thích. Giọng nói vừa rơi xuống, Uông Hoa Thanh cúp máy. Ngay sau đó, điện thoại của Khổng Tú lại rung lên. Cô vô thức liếc nhìn, sắc mặt lập tức tái nhợt. Đó là số điện thoại của cha nuôi Uông Hoa Thành. Chỉ là cuộc gọi này đến, đồng nghĩa với việc quan hệ của nàng và Long Môn cũng bị cắt đứt. Bùi Nguyên Minh nhìn Khổng Tú không nghe điện thoại, cười nhẹ, không hổ là người nhà Khổng Tề Lỗ. Chính là châu bò. Võ Minh gọi, không thèm trả lời. Long Môn gọi, cũng không thèm trả lời. Lực lượng 10 phần, Khổng Tú nghiến răng, biết mình nghe điện thoại chỉ càng thêm xấu hổ. Ngay cả nhà Khổng Tề Lỗ cũng sẽ mất mặt. Lúc này, Khổng Tú thật sâu nhìn về phía Bùi Nguyên Minh. Sau đó lạnh lùng nói. Bùi Nguyên Minh, đừng nghĩ ngươi tuyệt như vậy. Chỉ là ta không muốn cùng ngươi so đo mà thôi. Núi không chuyển, nhưng nước vẫn chuyển. Chuyện này vẫn chưa xong. Nói xong, Khổng Tú một mặt uất ức, vẫy vẫy tay, chuẩn bị cùng một đám thủ hạ rời đi. Chỉ là, nàng vừa mới tỏ ra kiêu ngạo xuất hiện, bây giờ lại xám xịt muốn chạy trốn. Điều tương phản này, khiến cho mặt nàng phát sốt. Khổng Tú thầm thề trong lòng. Lần tiếp theo, nhất định phải triệt để chơi chết Bùi Nguyên Minh. Để thế nhân biết, dám can đảm cùng nhà Khổng Tề Lỗ đối nghịch, là cái kết cục gì? Cái gì? Làm sao có thể nhìn thấy Bùi Nguyên Minh? Chỉ gọi hai cuộc điện thoại đã khiến Khổng Tú kiêu ngạo, vênh mặt hất hàm sai khiến, kém chút quỳ xuống. Đám người đuổi thi nhất tộc, toàn bộ đều chấn động vô cùng. Trần Tiêu Tiêu vẻ mặt méo mó, nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh. Cô không muốn tin Bùi Nguyên Minh lại có năng lực như vậy. Dù Khổng Tú đánh ra át chủ bài nào, thì Bùi Nguyên Minh cũng phản công dễ dàng, đánh cho nàng mặt mũi bầm dập, khuôn mặt sưng vù. Trọng yếu nhất, Bùi Nguyên Minh rõ ràng là một người hạ đẳng, một cọng cỏ, một tên nhà quê, chẳng qua là ỷ vào một chút phong thủy tướng thuật, cùng một vài đại nhân vật gây dựng quan hệ mà thôi. Kết quả là, bây giờ hắn lại bắt đầu giả vờ. Thực sự là làm người càng xem càng khó chịu. Ta nói, ngươi hiện tại đi được rồi sao? Ngay khi Khổng Tú chuẩn bị bỏ chạy, chuẩn bị bỏ đi, Bùi Nguyên Minh bỗng nhiên nhẹ như mây gió mở miệng. Miêu Nhân Long sai người vô cớ đả thương người, mà ngươi Khổng Tú lại ra tay che chở hắn. Thật mất mặt Võ Minh và Long Môn. Ngươi cho rằng không cần đưa ra lời giải thích, ngày hôm nay ngươi có thể rời đi sao? Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, mí mắt toàn trường không khỏi nhảy dựng lên. Đùa gì thế? Cách chương